Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 134, ngoại truyện, Diên Hồ Ly chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùng 1 hôm sau, Bạch Cầu để lại hai tiểu nhị trong quán, còn mình dẫn ba người ra phía đông thành, nơi nàng thường tới để phát cháo, phát gạo cho những người nghèo khổ. Ban đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ là cuối hàng chờ nhận cháo bỗng trở nên huyên náo. Tới gần mới thấy giữa đám hành khất lẫn vào một gã đàn ông béo mập, mặt mũi gian tà, Bạch Cầu nhìn từ xa đã biết tên này chẳng phải kẻ lương thiện. Lại thấy hắn cướp bát cháo của người khác, chen lên đứng trước mặt nàng. Gã đại hán đứng chỉnh hình phía trước, Bạch Cầu cầm muôi chưa kịp múc, tiểu nhị bên cạnh hừ lạnh, ngươi cũng là người nghèo khổ sao? Không phải phát cháo miễn phí à? Vậy ta lấy thì sao? Tên đại hán hất mặt, một tiểu nhị khác bực bội, đừng có gây chuyện, ngươi mặc gấm vóc, chen vào hàng người nghèo mà đòi hưởng phúc, ngươi không biết xấu hổ sao? Tên kia chẳng hề giấu giếm. Trưởng quầy tử phường Nhất Túy Phương Hưu quả nhiên đẹp như lời đồn, lại có lòng nhân hậu, nhà ta dầu nứt đố đổ vách, chi bằng nàng theo ta, khỏi phải vất vả mở tử phường, về sau ăn ngon mặc đẹp, hưởng hết phú quý, được chứ? Nói rồi hắn vứt luôn cái bát cướp được trong tay, ném thẳng vào mặt một đứa trẻ. Đứa bé bị đập trúng liền òa khóc, má đỏ ửng cả lên, may mà không chảy máu. Tiểu nhị thấy vậy tức giận, quát lớn, người thật không biết liêm sỉ, đừng ép bọn ta ra tay. Ba tiểu nhị vạm vỡ như trâu, vừa có người lên tiếng, hai người còn lại cũng lập tức đứng lên, nhưng tên đại hán đã chuẩn bị từ trước, sau lưng là hơn chục tên gia đình cũng lực lưỡng chẳng kém. Hai bên giằng co, chưa mấy chiêu, ba tiểu nhị đã bị bắt trói, ép vật xuống đất, mặt mày lấm lem bụi bặm, vừa tức vừa nhục. Những người đến nhận cháo, đa phần là phụ nữ, người già, trẻ con, thấy xảy ra xô xát liền vội vàng lùi lại, dù có ý giúp cũng chỉ thành vướng víu. Tên đại hán cười nham hiểm, từ từ tiến lại gần Bạch Cầu. Nàng thấy người đông, ngại thi triển pháp thuật, đành nhẫn nhịn, nhẹ giọng khuyên gian, không rõ ngài là vị nào, nhưng tiểu nữ mở nồi cháo này để hành thiện, nếu phá vỡ thiện hành, sẽ thành tạo nghiệp đó. Tạo nghiệp? Ông đây sinh ra là để tạo nghiệp. Hắn cười ha hà, giơ tay định sờ mặt nàng, ngón tay còn chưa kịp chạm vào da thịt, đã bị một viên đá bay tới đánh trúng. Máu lập tức tuôn ra từ mờ u bàn tay. A, kẻ nào dám đả thương ông đây? Hắn giống lên, còn chưa kịp định thần, lại ăn ngay một viên đá nữa vào mặt. Mau ra đây, đứa nào chơi trò mờ ám? Hắn gào lên, mặt mũi nhăn nhó vì tức giận và đau đớn. Ngay sau đó, hơn chục tên gia đình đang khống chế ba tiểu nhị cũng bị ném đá túi bụi, mặt mày bầm tím. Đám ăn xin ngơ ngác, Bạch Cầu cũng ngây người. Ba tiểu nhị nhân lúc đó bò dậy, là ai đang chữ quỷ còn chưa thốt ra, tên đại hán đã bị viên đá bay tới đánh gãy răng, máu đầy miệng, đau đến mức phải ôm lấy hàm, không dám nói thêm câu nào. Đám người kia thấy ai đến gần cháu đều bị đánh, người thì gãy chân, người thì tím mặt, không ai dám lại gần nữa. Gặp quỷ rồi chăng? Hắn lẩm bẩm trong sợ hãi. Một tiểu nhị quát, còn không cút đi, cẩn thận báo ứng giáng xuống đầu. Tên đại hán run rẩy chỉ vào Bạch Cầu và các tiểu nhị, rít lên, các ngươi chờ đấy, dám đắc tội với ông, nhất định ông sẽ khiến Nhất Túy Phương Hưu của các ngươi không yên. Vứt lại lời đe dọa, hắn kéo theo đám gia đình tháo chạy. Người nghèo lại dần tiến tới. Việc phát cháo tiếp tục diễn ra. Nửa canh giờ sau, phát cháo kết thúc. Trong khi các tiểu nhị đang thu dọn, Bạch Cầu lặng lẽ liếc nhìn con hẻm bên cạnh, rồi bước tới. Vừa đến gần, liền bắt gặp Trung Lưu đang trèo tường, bị bắt quả tang. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi. Trung Lưu khẽ chớp mắt, hai má ửng đỏ, hắn gạt dép cỏ, nhún mình lên tường rồi rời đi. Bạch Cầu không đuổi theo, chỉ nhìn hai dấu chân đen trên tường, khẽ mím môi, dần nở nụ cười. Lát sau, các tiểu nhị đi tới, một người hỏi, kẻ khi nãy là ai thế? Là người trong thành à? Chỉ nghe đồn trưởng quầy chúng ta xinh đẹp nổi danh, chưa nghe ai bảo tính khí dữ rồi. Nếu như trước kia, dưới bàn chẳng phải luôn có đao sao? Trưởng quầy thế nào cũng xách đao mà bổ hắn chứ. Người khác gật đầu, đúng đấy, trước đây ai gây sự chẳng bị chém đuổi. Hôm nay lạ thật, sao trưởng quầy không ra tay? Một người khác nhảy lên sau lưng nàng, vỗ vai hỏi, trưởng quầy, đang nghĩ gì thế? Thu dọn xong chưa? Tay bẩn mà cũng dám đụng vào áo lão nương. Bạch Cầu trừng mắt nhìn cả ba. Ba người kéo khóe miệng cười khổ. Nếu lúc nãy trưởng quầy bày ra khí thế này, chúng ta đâu phải bị đè xuống đất ăn bụi. Bạch Cầu liếc họ, lạnh nhạt nói, lắm lời, không sao là được, về thôi. Nếu nàng thật sự ra tay, vậy kẻ nấp trong ngõ còn có cơ hội động thủ hay chăng? Trung Lưu là loại người, nếu không ép một lần, sẽ chẳng chịu hành động. Nàng từng theo sau hắn thì hắn thấy phiền, trốn tránh, giờ nàng không theo nữa, lại kết giao với Thẩm Trường Thích thì hắn lại khó chịu. Ngày nào cũng quanh quẩn trước cửa Nhất Túy Phương Hưu. Bạch Cầu hiểu lòng hắn, cũng biết tâm tư hắn, nhưng yêu đến mấy mà thiếu mưu lược thì không giữ được người. Phải dùng chút mánh mới chạm được lòng người. Trung Lưu đã nghe hết những lời của tên đại hán. Hắn lo sau này Nhất Túy Phương Hưu sẽ bị kẻ xấu phá rối. Bất an, Tử Phương chỉ là một quán nhỏ, lại dùng để giúp đỡ người nghèo. Đó là việc thiện, nên hắn nghĩ nếu mình giảm bớt bắt quỷ, chuyên tâm bảo vệ quán của Bạch Cầu, cũng coi như tích đức. Chỉ là, hắn không thấy Thẩm Trường Thích đâu. Vốn dĩ định tìm Thẩm Trường Thích, nhưng rồi nhớ ra hắn ở Tửu Phường thân thiết với Bạch Cầu, lá bùa vàng vẽ ra cũng bị hắn vò nát vứt đi. Gọi hắn tới, trong lòng lại không thoải mái. Tên đại hán tuy buông lời đe dọa, nhưng e rằng sau khi tra được tinh khí của trưởng quầy Tửu Phường Nhất Túy Phương Hưu, hôm sau chỉ dám dẫn người đi ngang qua, chẳng dám bước vào, rồi cũng dứt luôn. Trung Lưu âm thầm canh giữ trước quán mấy ngày, thấy Bạch Cầu vẫn như cũ, làm ăn yên ổn, không hề rời thành, cũng chẳng tới tìm hắn. Chính điều ấy lại khiến lòng hắn không yên. Rốt cuộc, nàng đối với hắn là cảm tình gì đây? Là bởi 20 năm trước hắn vô tình cứu nàng, nàng cảm kích muốn báo ân nên mới làm ra những chuyện ấy? Hay là thật lòng yêu hắn, nguyện ý theo sau hắn cả đời, chẳng màng thân phận hắn là người? Lửa nhiệt tình của Bạch Cầu, kể từ khi Trung Lưu gọi Thẩm Trường Thích đến, như bị nước lạnh dội tát, củi đã ướt, lửa khó mà bốc cháy lại. Trung Lưu ngày đêm ngồi trên nóc nhà gần Nhất Túy Phương Hưu mà dõi nhìn, càng nhìn càng bực, nhưng không nhìn thì lại càng bứt rứt. Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã giúp Bạch Cầu mấy lần. Một lần, tiểu nhị nhà nàng vì vợ bị bắt nạt mà gây chuyện, lỡ tay chém người bị thương, bản thân cũng trúng đòn gãy chân. Muốn chữa dứt điểm thì còn thiếu một vị thuốc, trong thành không có. Bạch Cầu nói sẽ tự mình lên núi hái, nhưng Trung Lưu đã lên trước, hái đầy một giỏ. Lúc nàng chuẩn bị ra cửa thì hắn lén đặt giỏ thuốc trước cửa tiệm, đúng lúc bị tiểu nhị định ra ngoài bắt gặp. Trung Lưu sững người, quăng giỏ thuốc vào lòng đối phương rồi thi triển khinh công biến mất vào phố. Đến cả quỷ đuổi hắn cũng chưa từng chạy nhanh đến thế. Lần khác, Bạch Cầu nhận được đơn hàng lớn, 200 vò rượu, phải giao đến phủ khách trong một canh giờ. Một tiểu nhị bị thương, tiệm lại cần người trông coi, chỉ còn nàng cùng hai người nữa đẩy xe rượu đi đi lại lại hơn 10 lượt. Khoảng cách lại xa, thời gian thì gấp, lần đầu, Nàng chất 20 vò lên xe đẩy, vừa mới trở về thì phát hiện hơn 100 vò rượu trước cửa biến mất. Nàng hoảng hốt xông vào tiệm, quát: "Rượu lão nương đặt trước cửa đâu rồi?" Bị ân công lấy đi rồi. Tiểu nhị run rẩy đáp. Hắn đứng ngoài cửa vẽ một đạo phù, thổi một cái, hơn 100 vò rượu biến mất sạch. Ta hỏi hắn đây là cướp hay trộm, hắn bảo giúp trưởng quầy giao hàng, chắc giờ tới nơi rồi. Bạch Cầu nghe xong sững người, sắc mặt hơi lạ, chuyện như vậy xảy ra không ít, lần nào trung lưu cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thỉnh thoảng đi bắt quỷ, nhưng chỉ cần nàng gặp rắc rối, dù to hay nhỏ, hắn đều âm thầm lo liệu, cố tình không để nàng nhìn thấy. Mái nhà gần Tửu Phường dần trở thành nơi hắn lui tới thường xuyên. Hắn từng tự hỏi, tại sao khi nàng đã buông bỏ, thì đến lượt hắn không buông được. Nhưng về tình cảm, đầu óc hắn vốn chẳng linh hoạt, nghĩ không thông, bèn thôi không nghĩ nữa. Người cứ ngồi canh mãi thế này, bao giờ mới xong chuyện? Một giọng nói bất chợt vang lên. Trung Lưu đang mải nhìn, giật mình quay lại, thấy Thẩm Trường Thích không biết từ khi nào đã ngồi cạnh hắn. Hắn giật thót, bước hụt một viên ngói, suýt làm ngói rơi trúng đầu chủ nhà. Chủ nhà ngẩng lên thấy hắn, không thấy Thẩm Trường Thích, liền chỉ tay quát: "Này, ngươi là ai? Sao đứng trên nóc nhà ta?" Trung Lưu vội vàng nhảy sang bên kia, lẩn mất, từ nay trở đi, mái nhà ấy hắn cũng không dám ngồi nữa. Thẩm Trường Thích hóa thành hình người, không biết lấy từ đâu ra quả táo, vừa ăn vừa cười. Trung Lưu bực: "Thẩm ca cười gì vậy? Cười ngươi đấy, trái tim mới biết rung động mà không hay." Tự mình dằn vặt, Thẩm Trường Thích nói. Trung Lưu vội phản bác: Ai rung động chứ? Huynh đừng nói nhảm, chúng ta tu đạo, thế thì ngươi ngồi canh Tửu Phường làm gì?" Thẩm Trường Thích cắt lời: "Ngươi nếu thật không thích nàng, hay để ta thử xem sao? Ta thấy nàng xinh đẹp, lại hiền lành, huynh là quỷ mà." Trung Lưu phản đối, Thẩm Trường Thích nhướng mày: "Bạch đại nhân trước còn nói muốn tìm vợ cho ta, tuy lời ấy của Khương Thanh Tố là nói đùa." Nhưng Thẩm Trường Thích nghe xong vẫn toát mồ hôi, lập tức từ chối: "Nhưng chuyện ấy là thật." Trung Lưu ngập ngừng: Vậy cũng không được." Thẩm Trường Thích nhai táo, khẽ thúc cùi chỏ hắn: "Hôm nay ngươi có thấy nàng không?" "Không." Trung Lưu lắc đầu: "Thế thì đúng rồi, nàng bị thương, mất một đuôi, đang dưỡng thương, giờ ta qua thăm, vừa hay có thể an ủi nàng." Thẩm Trường Thích còn chưa nói hết, Trung Lưu đã như một cơn gió lao thẳng về phía Nhất Túy Phương Hưu. Ngũ Vĩ Hồ mà đứt một đuôi, tức là mất đi cả 100 năm đạo hạnh, chẳng khác nào mất nửa mạng, không biết phải tu luyện bao lâu mới khôi phục. Trung Lưu lao đến quán, tiểu nhị đang bận, thấy gã dâu xồm phóng vào còn chưa kịp mở miệng, thì người kia đã chạy lên lầu, đạp cửa xông vào phòng Bạch Cầu: "Ngươi không sao?" Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ. Trong phòng, Bạch Cầu toàn thân không một mảnh vải, tóc đen dài ướt đẫm buông xóa đến thắt lưng, nước vẫn nhỏ giọt. Nàng đứng bên giường, trước mặt đặt bộ y phục sạch, động tác cúi người nhặt y phục bị khựng lại. Hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Tiểu nhị bên dưới hô lớn: "Trưởng quầy, hắn tới gây sự à?" Bạch Cầu hoàn hồn, đáp lớn: "Không ai được lên." Dứt lời, nàng phất tay đóng cửa. Then đã bị Trung Lưu phá hỏng, nàng khoác y phục lên vai che thân, liếc nhìn Trung Lưu, ánh mắt vốn định quyến rũ, nửa chừng lại thu về. Nàng nói: "Ân nương, ngươi chảy máu mũi kìa." "Ờ, dạo này nóng quá." Trung Lưu lắp bắp, đưa tay lau: "Giờ là tháng 11 rồi." Bạch Cầu cười mỉm, Trung Lưu cười khan: "Phải rồi, năm nay mùa đông mà nóng ghê." "Không đúng, nàng không bị thương sao?" "Thương gì cơ?" Bạch Cầu chậm rãi bước tới: "Ta tuy không hiểu rõ ý ân công, nhưng cũng biết nữ tử trọng tiết. Ân nông xông vào khuê phòng ta là có ý gì? Trung Lưu giật mình, máu mũi chưa ngừng, vừa lau vừa nói, không, Bạch, Bạch cô nương, hiểu lầm thôi, Thẩm ca bảo ta nàng bị thương, mất một đuôi. Thẩm ca, ở đâu? Bạch Cầu chớp mắt, năm cái đuôi ta vẫn còn nguyên mà. Dứt lời, nàng xoay người, năm chiếc đuôi hồ ly trắng muốt mềm mại uốn quanh eo và chân. Trung Lưu thấy áo nàng ướt nước dính sát thân, mặt đỏ bừng, vội ngẩng đầu nhìn trần, ưỡn cằm, nếu không có việc gì, ta đi trước, đứng lại. Bạch Cầu gọi, nếu ta dây dưa ngươi, ta nhận, nhưng nay ta làm ăn lương thiện, ngươi lại xông vào phòng ta, phá cửa, còn thấy thân thể ta, giờ muốn chạy là xong sao? Ta còn cần tiết hạnh không? Cần danh dự không? Trung Lưu quay lưng, một tay lau máu mũi, một tay lau mồ hôi, đầu choáng váng. Vậy nàng muốn thế nào? Ngươi phải cưới ta, chịu trách nhiệm. Bạch Cầu đáp, Trung Lưu lắc đầu lia lịa. Không không không, vậy ta chết ngay. Bạch Cầu nghẹn ngào, Trung Lưu lập tức quay lại kéo nàng. Không không, không thể chết được. Nàng nhìn hắn, lệ rơi trên má, thật sự đáng thương. Trung Lưu tiến không được, lùi chẳng xong. Nàng nói, ta bảo tiểu nhị chuẩn bị hôn lễ. Không không, vậy ta chết. Bạch Cầu dỗi, chết rồi ta đến thập phương điện tố cáo, nói ngươi xông vào phòng ta, làm nhục ta mà không chịu cưới. Không được. Trung Lưu dậm chân tại chỗ. Thẩm ca, huynh gạt ta, dưới đại sảnh nhất túy phương hiu. Năm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn lầu hai, một người còn chống gậy. Họ chẳng nghe rõ gì, nhưng có kẻ nhớ mình mới đổ nước tắm cho trưởng quầy. Không biết giờ trên ấy là cảnh tượng gì. Thẩm Trường thích đứng trong con ngõ nhỏ, ăn xong quả táo thì hắt xì một cái, xoa mũi nhìn về phía Tửu Phường, mỉm cười. Quả nhiên ta có tố chất làm người kể chuyện, tình chẳng biết khởi từ đâu, một lòng đắm chìm chẳng thoát nổi. Bạch Cầu chân tình với Trung Lưu, mà hắn cũng đã yêu nàng. Quanh co một hồi, nhờ tay Thẩm Trường Thích mà nhìn thấu lòng mình. Thẩm Trường Thích xoay người, từ ngực lấy ra một quyển sách, bìa ghi ba chữ âm dương sách. Hắn vung tay, ba chữ ấy biến mất. Tay phải trong không khí vẽ ra một cây bút, trên sách viết vài chữ, vừa viết vừa cười. Tuyệt thế mị hồ truy phu thập bát thức, 18 chiêu hồ ly tuyệt thế truy phu. Thẩm Trường Thích gật đầu, tên hay, cách chương.